Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, một tấc thời gian một tấc vàng. Nhìn xem Trần Tấn rõ ràng trở nên kinh nghi sắc mặt. Lý Hậu Quốc cười híp mắt hỏi, làm sao, bị hù dọa rồi, ếch tương đương ngược lại cũng không trở thành. Trần Tấn lúng túng nói. Chỉ bất quá ngài là thế nào sẽ hướng phía đoạn mang cương phương hướng suy nghĩ. Lý Hậu Quốc cười đến càng thêm nghiền ngẫm. Sờ ra điện thoại di động của mình nói. Smartphone ta vẫn là mua được. Lên mạng lướt sóng cũng không phải người tuổi trẻ độc quyền. Người bây giờ mỗi tiếng nói cử động đều tại trên Internet bị vô hạn phóng đại. Ta nghĩ không thấy cũng khó khăn nha. Về phần đoạn mang cương nha. Người biết Diêu Quang Hoa hai ngày này chuyên môn chạy một chuyến thượng kinh thành sao? Lý Hậu Quốc hỏi ngược một câu, ngược lại là đem Trần Tấn lại cho kinh lấy. Hắn chuyên môn chạy đến thượng kinh thành gặp đoạn mang cương. Vì ta, Trần Tấn khó có thể tin nói. Lý Hậu Quốc nhún nhún vai, là không phải là vì ngươi, ngoại nhân không có cách nào biết, nhưng là gần nhất ngoại trừ ngươi cùng thời gia. Giống như cũng không có đáng giá hắn chuyên môn đi một chuyến sự tình. Ngươi bây giờ năng lượng, cùng lực ảnh hưởng kỳ thật đã phi thường lớn. Thời gian đã dạng này đợi ngươi. Như vậy đoạn mang cương liền nhất định sẽ hướng ngươi ném cảnh ô liu. Mấu chốt chỉ ở ngươi có tiếp hay không. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu nha. Đạo lý này Trần Tấn tự nhiên là phi thường minh bạch. Nhưng Lý Hậu Quốc bỗng nhiên ném ra tới sự thật lại quá mức kinh hãi một ít. Để hắn nhịn không được hỏi. Nhưng ta không biết rõ. Đoạn mang cương vẫn luôn bất hiển sơn bất lộ thủy. Người cũng tuổi trẻ. Bây giờ cách năm 2013 càng ngày càng gần. Không phải đều thịnh truyền Du Châu thành phố Lang Chính Đào mới là thiên mệnh sao? Lang Chính Đào. Lý Hậu Quốc cười. Ngươi đối hai người kia lại hiểu bao nhiêu đâu. Trần Tấn lắc đầu. Ta hiện tại kỳ thật không quan tâm những thứ này. Lần này tới tìm ngươi. Cũng là có ý nghĩ khác. Cần hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Đi thôi. Trên nhà ta ngồi một chút đi. Lý Hậu Quốc quay người dẫn đường. Trần Tấn ở phía sau đi theo. Vừa vào cửa. Hạng Lan phân cái mũi khẽ ngửi. Không thấy một thân trước nghe hắn âm thanh. Người cái lão già đáng chết, lại hút thuốc, nàng căm tức đi ra, gặp Trần Tấn sững sờ, sau đó lập tức hòa ái nói, tiểu Trần tới, có trận không gặp ngươi, người tại Đông Hải thành phố sự tình chúng ta đều đang chăm chú. Cực kỳ tốt, ngươi rất tốt, nói, nàng liền vẻ mặt ôn hòa lôi kéo Trần Tấn ngồi xuống. Lý Hậu Quốc tại bên cạnh có chút buồn bực nói, ngươi nhìn, ngươi bây giờ mặt mũi còn lớn hơn ta đâu, là hai vị tiền bối yêu ái. Trần Tấn kinh sợ, đi lão thái bà, đi cua ấm trà, ta cùng tiểu Trần có chuyện muốn trò chuyện. Lý Hậu Quốc cười nói, hắn hiện tại thế nhưng là cái người bận rộn, thời gian quý giá cực kỳ đâu, một tấc thời gian một tấc vàng cũng không chỉ. Thời gian, Hạng Lan phân mặt tối sầm, lấy ánh mắt trừng mắt Lý Hậu Quốc. Lý Hậu Quốc cũng là trì trệ, cười ngượng ngùng hai tiếng nói, ta sai rồi ta sai rồi, ta đi pha trà, hừ tương đương, Hạng Lan phân cái này mới nói. Hiện tại mạng lưới thật sự là quá làm loạn, một tấc thời gian một tấc vàng, cương quyết cho bẻ cong thành ý tứ khác, cũng không ai quản quản. Trần Tấn có chút mộng bức, phản ứng một hồi mới hồi phục tinh thần lại, là một tấc thời gian, bán, một tấc vàng, ý tứ. Tiếp theo buồn cười, những này dân mạng, quả thực thần, không đề cập tới những này chuyện oai môn tà đạo. Tiểu Trần, người tại cái này mấu chốt bên trên nhưng phải làm cho tốt lựa chọn nha. Hạng Lan phân ngữ trọng tâm trường nói, Trần Tấn nhíu mày. Theo Tấn Hàm tập đoàn càng làm càng lớn, chính hắn cũng càng ngày càng thành thục, cho nên gần nhất cùng hai lão liên hệ ngược lại ít. nhưng là hai người bọn hắn vẫn còn giống như trước đồng dạng. Đang chú ý chính mình sự tình, là thật đem mình làm thân nhân đến đối đãi. Chỉ riêng liền phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, hắn đã cảm động đến rơi nước mắt. Là ta sơ sót, vốn nên là thường xuyên về tới thăm các ngươi một chút nhị lão mới đúng đâu. Trần Tấn nói, quay lại ta nói với Hoắc Nhất Bác một tiếng, đem Lý Trì đại ca. Ngạch, được rồi, vẫn là không nói, đúng không? Lý Trì hiện tại liền thật không tệ. An ổn, yên tĩnh, Hạng Lan Phân đối với mình nhi tử cao cao không tới, thấp không xong, ngược lại một chút cũng không có u cục. Bọn hắn đều là nhìn thấu thế sự người, rộng rãi lòng dạ. Lệnh Trần Tấn vô cùng bội phục. Chí ít, Trần Tấn tự hỏi chính hắn là tuyệt không đạt được cảnh giới này. Không bao lâu, Lý Hậu Quốc bưng ấm trà đi tới, lại rất quý bối xuất ra một cái lá trà bình, ngâm hai chén. Trần Tấn nghiêm túc nhìn một chút, kia là cái tối thiểu có 30 năm lịch sử bình sắt tử. Bên ngoài viết cà phê sữa, danh tự. Nghĩ đến tại năm đó cũng là hiếm có đồ chơi, nhưng là lá trà, coi như không tầm thường á. Trà Minh Tiền Long tỉnh. Trần Tấn kinh ngạc nói. Lý Hậu Quốc khổ sở nói, nhiều năm tiền hưu đâu. Trần Tấn chật vật đem, quay lại ta đưa ngươi hai cân, câu nói này nuốt trở vào. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Theo Lý Hậu Quốc ngồi xuống, Hạng Lan Phân thì là đứng dậy đi ra ngoài. Nói là đi siêu thị mua đành gãy thức ăn, đem không gian lưu cho cái này một già một trẻ. Lý Hậu Quốc cái này mới nói, Tiểu Trần, ngươi nói xem, đối với Lang Chính Đào cùng Đoạn Mang Cương cách nhìn. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, kỳ thật ta không có gì cái nhìn, cách ta cách xa vạn dặm đại nhân vật đâu. Đơn giản, hai vị đều là siêu cấp đời thứ hai, đi cho tới hôm nay một bước này. Tuyệt đối là nhân trung long phượng, cùng trưởng bối manh âm cũng không có quan hệ trực tiếp. Dù sao, đều là ta không đắc tội nổi đại nhân vật. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, ta ngược lại thật ra cùng hai người bọn họ đều gặp mặt. Ngươi nghĩ nghe ta nói sao? Đương nhiên, ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, đi suốt đêm về Đông Hải thành phố Diêu Quang Hoa đã đến Tấn Hàm tập đoàn. Lại tìm không thấy Trần Tấn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trực tiếp đánh Trần Tấn điện thoại, mới biết được Trần Tấn nhân tài Đông Giang thành phố. Hắn vô cùng lo lắng đang muốn hướng Đông Giang thành phố đuổi đâu. Mai Quảng Liên một điện thoại đánh tới, Lão Diêu, ngươi từ Thượng Kinh trở về rồi. Mai Quảng Liên hỏi, đúng thế, Diêu Quang Hoa cẩn thận đáp, tại hắn nghĩ đến. Mai Quảng Liên hiện tại đã triệt để đứng tại thời gian bên người. Như vậy có nhiều thứ, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng mà Mai Quảng Liên lại nói, ngươi ở đâu? Ta cái này tới tìm ngươi. Chúng ta đến gặp một lần. Ếch tương đương, Diêu Quang Hoa hổ nghi nói, sự tình gì không phải gặp mặt. Khai thiên tích địa đại sự. Mai Quảng Liên một câu kinh người. Diêu Quang Hoa suy tư thật lâu, mới đáp ứng, báo địa chỉ, không ngờ Mai Quảng Liên nhạy cảm mạnh, lập tức đáp, ngươi đi Tấn Hàm tập đoàn, giấu giếm không thể giấu giếm, Diêu Quang Hoa đành phải đáp, đúng thế, nói như vậy, Đoạn tiên sinh thật quyết định đối Trần Tấn, Mai Quảng Liên muốn nói lại thôi. Diêu Quang Hoa cũng là cẩn thận nói, gặp mặt đang nói đi. Ước chừng nửa giờ sau, hai người ngay tại Đông Hải thành phố phủ chạm mặt, tại Diêu Quang Hoa trong văn phòng, Mai Quảng Liên sắc mặt lộ ra khó coi, Diêu Quang Hoa có chút khó hiểu nói, Lão Mai, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Ta, Mai Quảng Liên sầu mi khổ kiểm nói, ta khả năng phạm vào một sai lầm to lớn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.